Dần dần, bởi vì thiếu dưỡng khí và thể lực, lực đấm của hắn cũng ngày càng yếu, giống như đang khô loạn trong không trung. Trên cánh tay Nghị Siêu cũng bị móng tay hắn khô loạn, tạo thành vài vệt máu. Cách chương.